Chân Linh Cửu Biến, chương 1428, Long Đằng Tinh Hà, góc truyện audio.com. Lần này để mở ra thất tổ đạo đàn, tổng cộng tụ tập 10 vị thuần dương tu sĩ mới phù hợp điều kiện của 7 loại huyết mạch cùng với 7 loại trúc tính cần để mở ra đạo đàn. Khoảnh khắc lối đi không gian mở ra, đầu tiên chính là một đạo ánh sáng sáng lên từ trong bầu trời, ánh sáng chói mắt tựu như mặt trời mọc lên từ phía tây. Rồi sau đó ánh sáng tản đi, hơi thở mênh mông tang thương mãnh liệt tuôn ra từ lối đi dần dần khuếch trương, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ thiên địa. Mặc dù khai thiên thất tổ đã không còn nữa, thất tổ đạo đàn cũng bị sụp đổ, nhưng mà trong phương tiểu thiên thế giới này vẫn như cũ dính hơi thở của khai thiên thất tổ, chẳng qua là tiết lộ trong chớp nhoáng, khiến cho toàn bộ tâm thần của các phái tu sĩ trong Hà Tây chi địa dao động khó có thể tự mình giữ vững. Theo lối đi không gian dần dần mở rộng, tình cảnh trong phương tiểu thiên thế giới đã có thể làm các phái tu sĩ của Hà Tây chi địa thăm dò đầu mối ban đầu. Lúc này, mặt mũi Lục Bình khiếp sợ sau khi nhìn thấy sao sáng đầy trời hiển lộ ra sau lối đi. Theo truyền thuyết, bên ngoài phương thế giới này là tinh hà thế giới vô biên. Nhưng trong phương thế giới này Lục Bình thủy chung chỉ có thể thấy một ít ngôi sao trên bầu trời vào ban đêm, phảng phất bên ngoài phương thế giới này có một tầng sương mỏng mông lung che lấy nó cùng thế giới bên ngoài. Chỗ tiểu thiên thế giới của thất tổ đạo đàn tựa hồ chưa hề bị tầng sương mỏng đó ngăn trở, chỗ này vẫn như cũ có thể nhìn thấy các ngôi sao đầy trời. Thậm chí Lục Bình còn có thể nhìn thấy tinh tú quen thuộc không cách nào quên được đến từ trong trí nhớ xa xôi. Long chi pháp tướng vào phút chốc đạo đàn không gian mở ra phảng phất lập tức cảm nhận được gì đó, nhất thời vọt lên cao bên trong tâm hạch không gian. Vẻ mặt Lục Bình đọng lại, hơi thở quanh thân căng lên dữ dội. Chân Linh Chi Kiếm Mạc Ly cũng vây quanh bay lượn trên dưới bốn phía pháp tướng. Tất cả mọi người có chút không rõ nhìn về phía Lục Bình, chính Khương Thiên Lâm ở một bên cũng kinh ngạc nhìn hắn. Lúc này khí thế mênh mông quanh người Lục Bình không ngờ làm hắn cảm nhận được áp lực. Mà khi đó, Lục Xét Bình hiển lộ ra tu vi rõ ràng đã là bước vào pháp tướng trung kỳ điên phong. Giữa không trung đầu tiên dâng lên 50 đạo độn quang. Đây là 50 vị pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ trên có tên chiến công bằng. Những người này tiến vào khu vực gần nhất của tiểu thiên thế giới này đối với địa chỉ nguyên gốc của thất tổ đạo đàn nguyên. Nơi này không thể nghi ngờ gì cũng là chỗ mà khánh âm toái thạch phân bố dày đặc nhất sau khi đạo đàn vỡ vụn cũng có khả năng nhất lấy được cơ duyên của thất tổ giảng pháp nguyên âm. Đồng thời địa vực này cũng là khu vực thừa nhận ý chí uy áp sâu nặng nhất của khai thiên thất tổ còn để lại, pháp tướng hậu kỳ tu sĩ ở nơi đây cơ hồ đã đến mức nửa bước khó đi. Nhưng mà cái loại cơ hội có thể tự mình cảm thụ thần uy của thất tổ đồng dạng cũng là cơ hội để tu sĩ tăng trưởng tu vi, đột phá chất cốc của mình. Huống chi trong tiểu thiên thế giới còn có thiên địa linh khí nồng đậm tựa hồ không giống với phương thế giới này. Sau khi 50 vị pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tiến vào thất tổ đạo đàn, 10 vị thuần dương tu sĩ tựa hồ bởi vì mở ra đạo đàn cũng hao phí không ít tinh lực cần hồi phục. Đại khái qua thời gian một nén nhang, Lục Bình bây giờ mới đột nhiên cảm nhận được không gian. Góc truyện audio.com, phù ấn trong lòng bàn tay hơi bắt đầu nóng lên, thời điểm nhìn hai lòng bàn tay mở ra, phù ấn nhàn nhạt bắt đầu lóe ra linh quang dường như muốn tránh thoát đi ra từ trong lòng bàn tay vậy. Lục Bình khẽ gật đầu với Ân Thiên Sở, hai người đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thân thể nhất thời bay vọt lên. Hai người không sử dụng phi độn thuật, người đã đi về phía lối đi không gian. 48 đạo ánh sáng còn lại đồng thời dâng lên ở các phương hướng của Hà Tây chi địa. Mà lúc này vẻ mặt Lục Bình cùng kích động dị thường. Trong tầm mắt khó có thể hiểu của Ân Thiên Sở, Lục Bình đưa ra hai cánh tay tựa hồ muốn ôm sao trời vô biên hiển lộ sau lối đi không gian. Loại hành vi của Lục Bình với các phái tu sĩ đồng thời tiến vào thất tổ đạo đàn xem ra cũng buồn cười dị thường. Một thất tổ đạo đàn có thể khiến cho người thất thủ tinh thần như thế này, không hổ là xuất thân từ địa phương nhỏ bé, cho dù có kỳ tài ngút trời, những kiến thức cách cục lại có vẻ ít ỏi rồi. Thế nhưng bọn họ không biết rằng, lúc này Lục Bình toàn thân trên dưới hết thảy tất cả đều đang hoan hô, đều đang run rẩy. Chân nguyên của hắn mênh mông, huyết mạch của hắn kích lưu, pháp tướng của hắn đang gầm thét, thần niệm dường như đang diễn dịch sao trời vô biên. Lục Bình thần tình kích động phấn chấn, đó là bởi vì hắn sau mấy trăm năm lần nữa thấy được một dạng đồ vô cùng quen thuộc. Hắn giang hai cánh tay, như muốn ôm vào lòng toàn bộ ngân hà trải dài ngang cả tinh không vậy. Long Đằng Tinh Hà Quyết. Dường như trong sự rõ ràng vốn có, một cổ ý niệm uy nghiêm thật lớn từ chỗ sâu của thất tổ đạo đàn xông phá tầng tầng trở ngại, không chờ Lục Bình tiến vào trong thất tổ đạo đàn, đã lập tức chui vào bên trong thần niệm của hắn. Lâm Hải Tính Đào Quyết, Phỉ Linh Đạo Hải Quyết, Bắc Hải Tính Đào Quyết gì đó, công pháp tu luyện của Lục Bình chính là Thủy Trúc Tính công pháp Long Đằng Tinh Hà Quyết Địa Địa Đạo Đạo, một trong 7 đạo chân truyền của Giao Đạo Chân Thân Truyền. Trong nháy mắt, Lục Bình phảng phất thấy được một vị trung niên tu sĩ uy nghiêm dây cộm nặng nề, lại mang một tia nho nhã phong lưu cao cao tại thượng, đang mặt mũi nghiêm túc hướng về phía Lục Bình, dùng từng chữ từng câu cài sửa những sai lầm trong công pháp mà hắn tu luyện. Khoảnh khắc một đạo ý niệm dưới vào thần niệm của Lục Bình, thần niệm của hắn phảng phất lập tức chạm tới sao trời vô biên. Thần niệm của hắn diễn dịch sao trời biến ảo, đồng thời còn cấp tốc khuếch trương, tựa hồ muốn cực nhanh chạm tới cực hạn của phương thiên địa này, thăm dò tinh không ảo diệu đó. Dưới cơ duyên bực này, thần niệm của Lục Bình dễ dàng xông phá chiêu chí 100 dặm thần niệm tu vị mà thuần dương tu sĩ mới có, rồi 100 dặm, 105 dặm, 110 dặm, 115 dặm. Thần niệm của Lục Bình dù hết sức muốn mở rộng, nhưng thời điểm phát triển đến 120 dặm tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Vô luận Lục Bình cố gắng như thế nào đi nữa cũng không cách nào tiến hơn một bước. Lục Bình cảm giác tựa hồ mình còn kém một bước cuối cùng có thể chạm tới sao trời, nhưng chỉ là thủy chung không cách nào đi ra bước cuối cùng này. Trong lòng Lục Bình hiển nhiên rõ ràng đây thật ra là một loại ảo giác. Sao trời vô biên vô luận như thế nào cũng phải không thể nào cách mình chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm. Chẳng qua là loại khát vọng tiến bộ đối. Góc truyện audio.com, với tu vi cũng không rõ ràng như hôm nay. Mà đồng thời thần niệm dưới vào trong cơ thể Lục Bình, huyết mạch dung hợp cùng chân nguyên của hắn phảng phất cũng muốn hóa thân thành thiên hà. Huyết mạch bôn dũng mang theo sự mãnh liệt từ trong tiểu thiên thế giới cũng thông qua lỗ chân lông quanh thân Lục Bình ngâm vào trong thiên địa, linh lực của cơ thể hội tụ trong tâm hạch không gian. Cùng lúc đó, theo linh khí cùng với chân nguyên trên dưới quanh thân phản phục tẩy luyện, tinh hoạch của Bạch Liên Dung thân đan bị Lục Bình luyện hóa xong, sau đó chưa hoàn toàn bị thân thể thu nạp, bắt đầu từng điểm từng chút một gia tăng cường độ thân thể của hắn. Hắn thậm chí có một loại cảm giác lúc này cường độ nhục thể của mình thậm chí có thể dễ dàng ngăn cản dưỡng linh pháp bảo công kích. Long chi pháp tướng bên trong tâm hạch không gian nhảy lên vọt xuống, tựa hồ nóng lòng nhảy ra khỏi tâm hạch không gian đến bơi lội thoải mái trong tinh hà vô biên đó. Nhưng nó lại thủy chung bị Lục Bình trấn áp bên trong tâm hạch không gian không cách nào thoát khốn, chỉ đành phải đem chân nguyên tinh thuần nhét vào cơ thể lui về trong tâm hạch không gian, khiến cho tu vi của Lục Bình trong nháy mắt này nhanh chóng tiến bộ về phía pháp tướng trung kỳ điên phong. Sau khi chân linh chi kiếm Mạc Ly cảm nhận được một đạo ý niệm đó, càng giống như gặp được thân nhân vậy. Lục Bình thậm chí có thể từ trên người của nàng cảm nhận được một loại tình cảm thân thuộc quyến luyện sâu sắc. Thất tổ đạo đàn, đây là một chỗ phúc địa như thế nào a? Cách chương.